Lạc thần tái sinh, chương 90-1, mặc ngốc lợi hại 1. Góc truyện audio.com. Lâm Nhược thực sửng sốt, hôm qua tôi gặp ông ấy rõ ràng thể lực và tinh thần đều rất tốt mà. Còn xuống giường đánh người được, lại có người của Tước gia để lại bảo vệ ông cậu. Không thể nào đột nhiên, đối diện với ánh mắt khổ sở của Mạc Ngốc, cô không nói ra được chữ chết kia. Cậu đừng vội, Lâm Nhược đẩy Mạc Ngốc vào phòng, đóng cửa lại. Sao cậu biết được Mạc lão tiên sinh mất? Tin từ Long hội truyền ra, Mạc Lâm thành thật nói. Tin tức từ Long hội truyền ra, trực giác Lâm Nhược cảm thấy có vấn đề. Cậu đợi tôi một lát, Lâm Nhược gọi điện cho An Tiệp. Bên kia vừa bắt máy cô hỏi ngay, anh có số điện thoại của Tước gia không? Cho em đi, em có chuyện hỏi anh ta. Chấm, được, An Tiệp không tắt máy. Gửi số điện thoại của Nam Cung Tước cho Lâm Nhược rồi hỏi xảy ra chuyện gì sao em? Có tin Mạc lão tiên sinh mất, em cảm thấy có vấn đề, nên muốn hỏi xem tình hình chỗ thủ hạ của Tước gia để lại bên đó tình huống thế nào. Mạc lão không sao đâu em. An Tiệp khẳng định người Nam Cung Tước để lại bên cạnh Mạc lão thì người của Long hội chắc chắn không dám tùy tiện ra tay. Dù họ có mạo hiểm ra tay thì người của Nam Cung Tước cũng dễ dàng mang Mạc lão đi. Cho nên, tin tức Mạc lão mất chắc chắn là hỏa mù do Long hội ném ra. Ý anh là Mạc lão nhị thừa dịp này đoạt quyền, Mạc lão tiên sinh mất, Mạc Lâm không xuất hiện, thì hiển nhiên ông ta sẽ tiếp nhận vị trí kia. Tên khốn kia, nãy ở nhà mình cũng không nói câu nào về chuyện này. Anh thấy cậu ta hẳn là có giao dịch với Mạc lão tiên sinh. Vâng, em xác nhận an toàn của Mạc lão tiên sinh cái. Mạc Ngốc đang lo lắng. Em cúp nhé, Lâm Nhược cắt điện thoại. Lại gọi cho Nam Cung Tước. Alo, ai vậy? Tiếng Nam Cung Tước từ bên kia truyền tới. Lâm Nhược liếc mắt nói, Mạc lão tiên sinh đâu? Người của anh để lại bảo vệ Mạc lão đâu rồi? Thì ra là Tiểu Nhược à, đã bàn bạc với Mạc Lâm xong chưa? Chúng ta cùng nhau hợp tác chứ? Tiếng của Tước gia từ bên kia truyền tới. Không nhanh không chậm, còn mang theo ý cười. Tâm trạng hẳn là không tệ. Trả lời câu hỏi của tôi trước. Đừng nóng, Tước gia ngồi trên ghế. Bưng trà lên hớp một ngụm, mới nói Mạc hội trưởng chết rồi. Cái gì, giả chết, Tước gia chậm rãi bổ sung. Anh nói chuyện không ngắt quãng thì chết sao? Lâm Nhược hỏi lại, vậy giờ Mạc lão tiên sinh đang ở đâu? Đây là bí mật của tôi và Mạc hội trưởng. Nam Cung Tước ngoắc tay. Labrador lách tách chạy đến bên chân anh ta cọ cọ. Chủ nhân của Labrador là một cô gái. Khuôn mặt hồng hào chạy tới. Không có hảo cảm đối với Nam Cung Tước gật gật đầu. À, lần đầu tiên cô thấy người mặc sơ mi trắng mà tỏa ra khí chất yêu nhã như thế. Hảo soái a, Lâm Mặc cũng không thể biết. Không thể, Nam Cung Tước cười với cô gái đối diện. Cô gái như muốn té xỉu. Lâm Nhược hừ một tiếng nói láo. Một miệng hồng trà vừa uống vào tới mồm như muốn phun ra. Lão bà của An Tiệp này, thoạt nhìn rõ ràng là hiền dịu, nhã nhặn. Sao lời thô tục này lại có thể nói thuận miệng như thế? Hẳn là không phải lần đầu rồi. Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn mặt được. Lâm Nhược cúp máy, nói với Mạc Lâm, Mạc lão tiên sinh đang rất an toàn. Tin tức này hẳn là do Mạc lão nhị cố ý tung ra. Mạc Lâm hạ mi mắt, nhìn tới túi Lâm Nhược đang xách bánh bao. Lâm Nhược đưa túi to cho cậu ta. Vừa nói Tước gia muốn cùng chúng ta hợp tác, không phải cậu, mà là chúng ta. Cuối cùng trong mắt Mạc Lâm cũng xuất hiện ý cười, cô quyết định đi. Mạc Lâm mang túi bánh bao để lên bàn, rồi mới lấy một cái, dùng hai tay cầm bánh bao, dùng tốc độ một bánh ba miếng chậm rãi mà ăn. Cậu tính thế nào? Lâm Nhược ngồi cạnh cậu, đoạt lại Long hội, hay mặc kệ nó. Mạc Lâm ăn xong bánh bao trong tay, trầm mặc chốc lát mới trả lời, tôi còn sống, chú hai cũng không yên lòng, một khi đã vậy, thì nên dứt khoát đoạt lại. Tốt, tôi vẫn luôn chờ quyết định này của cậu. Lâm Nhược nói, Tước gia có thể giúp chúng ta, nhưng muốn lấy ám tuyến của Long hội làm vật trao đổi. Thuốc phiện, ma túy tác hại rất lớn, sau khi giành lại Long hội, với tôi không muốn cậu làm ăn bằng con đường này. Mạc Lâm dương mắt nhìn Lâm Nhược, không phải cô quản sao? Lâm Nhược chớp mắt hai cái, nói ý của cậu là cậu không muốn tiếp quản Long Hội. Đưa tôi quản sao? Nếu Mạc Lâm thích quyền lực, thì từ khi nhớ lại đã quay trở lại Long Hội, cũng không cần chờ tới bây giờ. Mạc Lâm gật đầu chưa từng nghĩ tới. Lâm Nhược day day chán, có người thích quyền lực, thậm chí có thể vì nó mà tổn thương người thân của mình. Có người không thích quyền lực, nhưng vì mạng sống, nên không thể không tranh. Đúng là đời. Được rồi, cậu ngoài sáng, tôi trong tối. Lâm Nhược gật gật đầu, tôi cũng cần một thế lực sau lưng. Nếu bây giờ đã xác định đoạt lại đại quyền, chúng ta không thể tiếp tục để Mạc lão nhị vô pháp vô thiên lộng hành như thế. Mạc Lâm, cậu đã chuẩn bị để trở về chưa? Ăn bánh bao đã, Mạc Lâm cả ngày chưa ăn gì. Rất đói bụng nha, đây mới thực sự là thấy nguy không sợ. Thái Sơn sụp ngay trước mắt, mặt cũng không đổi sắc. Lâm Nhược ngồi bên cạnh nhìn Mạc Lâm ăn bánh bao xong mới nói, Mạc lão tiên sinh hẳn là đã có quyết định của mình rồi. Nhưng chỉ cần cậu xuất hiện, Mạc lão nhị không thể danh chính ngôn thuận mà lên chức hội trưởng. Chuyện hiện tại chúng ta cần suy xét là, trong Long Hội có bao nhiêu người đã bị Mạc lão nhị mua chuộc? Có bao nhiêu người thật lòng muốn cậu quay về thừa kế đại quyền? Có, Mạc Ngốc cầm một danh sách, nói đây là những người cùng ba tôi vào sinh ra tử. Hẳn là có thể tin tưởng, có thể, Lâm Nhược run rẩy khóe miệng, Mạc Ngốc à, chúng ta lần này là liều mạng. Không phải là có thể tin tưởng. Tin tưởng được, Mạc Lâm nói. Lâm Nhược không nói gì, cậu có cách liên lạc với những người này không? Có thể liên lạc với phó hội trưởng chi nhất Lưu lão. Ông ấy sẽ có cách liên lạc với những người kia. Vậy cậu liên lạc, hẹn chiều chúng ta gặp mặt một chút. Mạc Lâm cầm điện thoại gọi cho Lưu lão. Lưu lão. Lưu lão đang bàn chuyện công việc. Vừa nghe tiếng Mạc Lâm lập tức đứng lên, tiểu thiếu gia. Bây giờ cậu đang ở đâu? Mạc Lâm bị gọi là ngốc, nhưng thực ra cũng không có ngốc nha, bây giờ cháu rất an toàn. Chiều nay lão có thời gian không? Cháu đi gặp lão. Có, dù không rảnh thì cũng phải rảnh. Lưu lão vẫy tay cho thủ hạ lui xuống, khóa cửa lại. Tiểu thiếu gia, tin tức hội trưởng mất, cậu có nghe chưa? Mạc Lâm nhìn về phía Lâm Nhược. Lâm Nhược gật đầu, cháu biết rồi. Cháu rất đau lòng, trước khi biết chân tướng. Cậu đau buồn là thật, nhưng bây giờ đều biết Mạc lão an toàn. Còn đau cái giám, Mạc Ngốc đã học được nói dối rồi. Hô hấp Lưu lão gián đoạn, ông phiêu bạt trong hắc đạo một đời. Vợ còn không có, càng đừng nói đến con cháu. Ông vẫn xem cha của Mạc Lâm như con trai ruột của mình. Sau khi Mạc Lâm ra đời cũng vậy, cũng xem Mạc Lâm như cháu ruột của mình mà thương yêu. Nay nghe Mạc Lâm nói như vậy, trong tâm của lão, thoáng có chút đau. Lưu lão an ủi, tiểu thiếu gia không cần quá đau lòng. Cậu còn có chúng tôi mà. Vâng, Mạc Lâm gật đầu, cháu hiện tại cần mọi người giúp đỡ. Tiểu thiếu gia, hội trưởng đột ngột qua đời. Nội bộ bang rất loạn, nhị đường chủ dã tâm bừng bừng. Tam đường chủ cũng không phải đèn cạn dầu. Rất cần cậu về chủ trì đại cuộc. Lưu lão nghiêm túc nói, cậu mới là người thừa kế chính thống. Cháu biết, nhị thúc đã âm thầm hạ lệnh truy sát cháu. Nói ra chuyện mình bị chính chú ruột mình đuổi giết, Mạc Lâm đã không còn chút khổ sở gì. Chung quy, từ nhỏ đã sống trong tranh quyền đoạt vị, tình thân đã sớm nhạt hơn nước lã. Cái gì? Âm thanh Lưu lão phát ra cao hơn, Mạc lão nhị dám ám sát cậu. Để lão già này đi tìm nó. Không chỉ như thế, chuyện ông mất, cũng có liên quan đến nhị thúc. Mạc Lâm nói tiếp, Lưu lão. Lão đừng hành động giờ. Chúng ta gặp mặt rồi nói rõ. Vừa nghe cái chết của hội trưởng có liên quan đến Mạc lão nhị. Lưu lão tỉnh táo hẳn, chúng tôi tất cả đều nghe tiểu thiếu gia. Hai bên xác định thời gian và nơi gặp mặt liền cúp máy. 3 giờ chiều, tôi dẫn cô đi gặp Lưu lão. Mạc Lâm dừng một chút nói tiếp, Lâm Nhược. Hay là, tôi đi một mình, từ đầu Mạc Lâm đã không muốn Lâm Nhược dính vào chuyện này. Nhưng hiện tại Lâm Nhược đã bị Mạc lão nhị ghim thù rồi. muốn đứng bên ngoài là chuyện không thể. Không phải chúng ta đã nói xong rồi sao? Lâm Nhược đơn giản mà thành khẩn nói, Mặc tiểu ngốc, tôi làm như vậy không phải tất cả đều vì cậu. Tôi nghe nói, Long Hội có suất tham gia tuyển cử nghị viên quốc hội. Tôi muốn cái suất kia, và cả thế lực của Long Hội. Hơn 2 năm nay tôi giả chết xuất ngoại, là vì trong bụng có An Đại Bảo. Có rất nhiều chuyện không thể làm, nhưng bây giờ khác rồi. Lâm Nhược nói, nhếch môi cười, cậu ở với tôi mấy năm chẳng lẽ không rõ tính cách của tôi. Dù ra làm cho tôi không thể không rời khỏi đất nước. Thù này, tôi sớm muộn gì cũng phải tính với bọn họ. Thế nhưng dù ra thân phận gì, nếu như tôi chỉ là một người bình thường, liền tính là con gái của tướng quân thì vẫn sẽ chẳng làm gì được họ. Nhưng nếu tôi là cấp cao của Long Hội, là nghị viên, thì nó lại là vấn đề khác. Trong tối, tôi có thể để người lôi họ vào ngõ vắng, đánh họ tơi bời, thậm chí là thịt luôn bọn họ. Ngoài sáng, vì giao hảo hai nước, họ còn phải nịnh nọt ta. Mặc ngốc, nói trắng ra, ta làm như vậy, mục đích cuối cùng là đập chết Du gia. Cậu hiểu không? Mặc Lâm nhìn Lâm Nhược, một hồi lâu mới gật gật đầu, tôi hiểu. Lâm Nhược và Mặc Lâm bàn bạc thêm một hồi, trong quá trình có gọi điện mượn từ chỗ thước ra 20 người. 94, cách chương.